Xin chào mọi người. Lời đầu tiên, xin chân thành cảm ơn. Xin lỗi bạn, không biết là Trần Thị Thúy hay là Trần Thị Thủy thì ác thấy là không có dấu. Nhưng mà ác cảm ơn bạn, hôm qua bạn chuyển khoản ủng hộ tiền cho ác. Cảm ơn bạn rất nhiều, Trần Thị Thúy hoặc là Trần Thị Thủy. Rồi ác cảm ơn bạn Trần Phước Trần. Bạn thấy tháng hội viên rất YouTube đã kể lại ủng hộ ác. Cảm ơn Trần Phước Trần rất nhiều. Rồi rất hội viên YouTube chào đón bạn Ha Sơn Nguyễn. Bạn mới đăng ký hội viên rất YouTube ủng hộ ác. Cảm ơn Ha Sơn Nguyễn. Cảm ơn mọi người. Ma Hoàng Trái Nhất Phàm tập 409. Người đang uy hiếp lão phu sao? Không, chỉ để phòng hờ trước mà thôi. Khóe miệng sẽ qua đường cong tà dị. Trác Phàm khẽ cười một tiếng. Khoan thai lên tiếng: ta tin tiền bối chỉ muốn ta chết, nhưng cũng rất tình nguyện cứu chữa tiểu lâm tử. Nhưng nhân tâm khó dò, so với thánh thú mà nói, hành vi của tiền bối thật sự càng thêm giống nhân loại. Bởi vì ta cũng không dám hứa chắc tiền bối có ném mất tôn nghiêm của thánh thú mà làm ra chuyện lật lọng hay không. Bất quá cho dù là nhân loại cũng sẽ không vì nhỏ mất lớn, một chút bướng bỉnh liền bôi lên cái mạng của mình. Dù sao người thắng chân chính là phải sống. Người giết ta nhưng là vì tinh nghịch nhất thời mà mất mạng, cần gì đâu chứ. Nhìn chằm chằm vào anh, khuôn mặt hải ngao bỗng dưng trầm xuống, trong mắt xuất hiện sát khí trần trụi. Tốt, đã như vậy vậy là phụ sẽ phải động thủ. Ngươi nguyện lấy mạng của ngươi đổi mạng tiểu huyền linh sao? Hắn là con trai của ta, không gì không bằng lòng. Trong mắt lạnh nhạt, trên mặt Trác Phàm lộ ra nụ cười thoải mái, mí mắt rung động. Hải ngao liếc anh một cái thật sâu, đâm tới độc côn ngưng tụ một trảo hung hăng vỗ về trán anh. Vậy thật tốt, nhân loại ngươi đi chết đi. Bình. Như Thái Sơn áp đỉnh, chớp mắt tới gần, vô thần sát ý kia mang theo khí lưu uy mãnh ập đến trước mặt Trác Phàm. Phụ thân! Trong lòng hoảng hốt, tất nhiên kinh hô một tiếng, cấp đến mức siết chặt lôi đinh giới, nghiến chặt răng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể không ngừng run rẩy, trái tim cũng như muốn đứt ra. Phụ thân của bọn họ Trác Phàm vì an nguy của thế tật tử mà đã không thèm suy xét đến sinh tử của mình. Cương phong mãnh liệt thổi bay tất cả. Trác Phàm ngồi ngay ngắn trong trung tâm vòi rồng, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh, không có chút khiếp đảm cùng lùi bước nào. Thế mà đúng lúc này, bàn tay khổng lồ sắp nện vào ót kia đột ngột dừng lại. Ngay từ đó hải ngao giờ đi bàn tay lớn lạnh lùng nhìn hướng phía dưới, chỉ thấy sắc mặt Trác Phàm vẫn như cũ chưa từng thay đổi, khóe miệng có mang theo nụ cười lạnh nhạt. Tiểu tử, trận chiến này không phần thắng, người thắng. Một tiếng vang thật lớn, hải ngao hung hăng đập một chưởng kia vào trên mặt nước, vùng lên thao thiên cự lãng phun ra một miệng hàn khí. Liên hắn mỗi thật sâu, khóe miệng Trác Phàm nở nụ cười lạnh nhạt, khẽ gật đầu cảm ơn phụ thân. Đây là đứng một bên nhìn, tất nhiên khẽ giật mình, đầy mặt kinh hãi, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Cho dù thấy Trác Phàm có thể bình yên vô sự thì đáy lòng nàng rất cao hứng, nhưng đối với cảnh tượng kỳ dị này lại đầu đầy nghi vấn. Thản nhiên cười, Trác Phàm không nói gì, mí mắt hải ngao buông xuống nhìn về phía nàng thăm thẳm lên tiếng: tiểu lôi hoàng, thật ra ngay từ đầu ta đã nhìn ra cái nhân loại này mặc dù xảo trá, nhưng đối với hai tiểu gia hỏa các ngươi coi như còn có chút nhân tâm thật ý, đáng quý à. Chỉ riêng lúc nãy lão phu dùng lời nói không kích thánh, nếu là người tâm cơ cho dù giả bộ cũng sẽ giả bộ thành dáng vẻ đầy thành ý, tràn đầy vẻ yêu mến, tranh thủ hảo cảm của lão phu. Thế nhưng hắn là cố ý giả trang thành vẻ hãm lợi, kích thích ác ý của lão phu, cũng vì muốn ôm tất cả vào mình để người cùng với người lên có thể thoát thân. Không, ta hãm lợi là thật, điểm đó không thể chối cãi. Nghe lời này, Trác Phàm nhẹ liếc hắn một cái, quan tâm lên tiếng. Thản nhiên cười lắc lắc đầu, hải ngao từ chối ý kiến. Dù vậy, ngươi có thể thừa nhận trước mặt lão phu cũng thật là có đảm lượng, mà ngươi lại cản hợp ý thay hai tiểu gia hỏa này về điểm này, để cho trong lòng lão phu càng thêm coi trọng ngươi mấy phần. Mỉm cười, Trác Phàm đạm mặt gật đầu giữ im lặng. Về sau lão phu không nghĩ tới ngươi thế mà có thể chạy ra khỏi phòng ứng của lão phu, còn đánh lão phu trọng thương. Tuy lão phu biết ngươi làm như là để chiêu hận, để đổi lấy cơ hội sống cho kỳ lân, nhưng người xuất thủ cùng quá ác, nếu thực sự có tâm cơ khó lường chắc là phu cũng nhanh bị xử lý. Ngay sau đó hải ngao tiếp tục nói, lúc đó là phu suy nghĩ lá phu có phải nhìn nhầm hay không, chẳng lẽ người không sợ lá phu xử lý sẽ không có người nào cứu kỳ lân sao? Từ lúc sau ngươi thực lại lấy mạng đổi mạng với Kỳ Lân. Lã Phu mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra tất cả để nằm trong kế hoạch của ngươi. Hung ác ngược sát Lã Phu, chỉ muốn để Lã Phu cảm thấy lấy mạng ngươi đổi mạng Kỳ Lân thật đáng giá. Ây, điểm này có chút hiểu lầm rồi đó. Thế mà Hải Nga vừa dứt lời, Trác Phàm lại bắt chỉ sờ sờ mũi một cái, sâu xa nói: tuy ta cũng có ý để hận ý của tiền bối tập trung trên người ta, nhưng trên thực tế vừa rồi ngược tiền bối chỉ vì muốn giải hận cho tất nhiên mà thôi, không có nhiều kế hoạch như vậy, làm thế ta cũng rất thoải mái đó. Thân thể lả đảo một cái, Hải Ngao thiếu chút nữa phun ra một ngụm lão huyết, sau cùng hung hăng trừng Trác Phàm một cái, mới bắt chỉ lắc lắc đầu cười khổ một tiếng: vậy cũng làm bộc lộ lên chân tình của người, nếu không đem hai tỉa gia hỏa này xem làm chí thần khá thế vì bọn họ mà tức giận đến thế sao. Chỉ đáng thương một bộ xương già của lão phu bị ngươi giày xéo thành dạng này. Bất quá chỉ dựa vào những thứ này, lão phu còn chưa thể hoàn toàn chí nhịn ngươi. Thứ để lão phu dừng hẳn sát ý đến ngươi chính là ánh mắt sau cùng của ngươi. Ánh mắt sao? Đúng vậy, ánh mắt. Thở dài một hơi, trong mắt Hải Ngao nổi từng đạo đắng chát. Năm đó có một người trẻ tuổi dưới bàn tay lão phu cũng từng có ánh mắt như thế, không lo không sợ, vô dục vô cầu, không quan tâm sinh tử, lĩnh hội đại đạo. Về sau cũng như thế, hắn leo lên đỉnh chót đế tôn, cùng lão phu cũng là bạn thâm giao, nhưng vì sao lại bội bạc chứ? Lão phu không hiểu, vẫn luôn một mực tìm kiếm ánh mắt này. Từng người cả mấy chục triệu người cũng không có một người. Mỗi người dưới thời khắc sinh tử, trong mắt hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ có chút ba động, không có thanh tịnh giống như vậy. Cho dù là một thế hệ khí vũ hiên ngang cũng như thế. Cho nên lão phu không hiểu ánh mắt này đến cùng là xuất hiện như thế nào. Nhân loại, vừa rồi khi lão phu hạ xuống một chưởng, vì sao ngươi không chút chần chờ chứ? Chẳng lẽ ngươi nhận định lão phu sẽ không giết ngươi sao? Coi như ngươi có tâm cơ hơn người, xem thấu dự định của lão phu, nhưng trước thời khắc sống còn chân chính, tâm ngươi không chút ba động nào sao? Mi mắt hơi hơi dịch một cái, Trác Phàm suy nghĩ một chút rồi bật cười lắc đầu. Chỗ ba động của nhân tâm là bởi vì không cam lòng, cho dù hoảng sợ, phẫn nộ hay là cho cái khác gây nên đều như thế. Nhưng ta lấy mạng của mình đổi đường sống cho nhi tử sẽ không cam lòng. Nếu có thì đại khái có chút tiếc nuối. Đó là hứa hẹn của ta cùng thê tử, cùng với trận ước chiến với người kia, chắc cũng không thực hiện được. Thì ra là thế. Hơi gật đầu, Hải Ngao phun ra hàng khí thật dài, bật cười nói ra: đại đạo trên đời đều có trọng hai điểm, một là chấp nhất, hai là buông xuống. Không chấp nhất, không thành đạo, không buông bỏ, khó được đạo. Ngươi có thể bỏ xuống sinh tử, lại có lời thề chấp nhất, nắm chắc phần tất, khó mà có được. Tiểu tử từng là người có tư cách đạt đến đại đạo đế cảnh, lã phu không nhìn lầm, còn chưa thiên thập đạo, ngươi có thể tranh một ghế được hay không thì nhìn vào bản lĩnh của ngươi. Ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, Trác Phàm đã mặc gật đầu. Tiếp đó Hải Ngao lại ngửa cổ lên trời, một tiếng vang ào ào truyền ra, hiện ra một ánh sáng màu xanh lam, bông tuyết óng ánh đột ngột rơi xuống. Định thần nhìn lại, đó là một giường bệnh rộng 1 mét, dài 2 mét, mà thân hình nhỏ nhắn xinh xắn của tên tam tử đang lẳng lặng nằm ở nơi đông lạnh kia, không hề nhúc nhích. Tam ca, Trác Bác hiện lên vẻ vui vẻ, tất nhiên hét to một tiếng, Trác Phàm cũng chăm chú nhìn về chỗ đó, trong mắt hiện lên vẻ hy vọng. Hơi chà khóe miệng của mình, Hải Ngao thở dài một hơi. May mà lão phu đem hắn giấu ở kết giới trong thể nội, nếu không chiêu lòng viêm rửa ruột vừa rồi kia của ngươi đến chừng đã làm bị thương đứa nhỏ này. Tiền bối, đây là dịch vị của lão phu biến thành phong thiên băng quan. Mỉm cười, Hải Ngao đã mặt lên tiếng. Kỳ Lân trảo bốc tiểu Kỳ Lân này đã bị hao tổn, muốn đền bù tất yếu và để dịch vị của lão phu dung nhập vào thân thể hắn. Tiểu gia hỏa này phải nằm trong băng quan này 7-7-49 ngày. Thời khắc băng quan tan ra cũng chính là thời điểm hắn khỏi hẳn. Nghe được câu này, Trác Phàm vui vẻ, con người ôn quyền. Đa tạ tiền bối cứu chức, đại ân đại đức suốt đời khó quên. Tất nhiên cũng bái hạ, vẻ mặt tươi cười. Chỗ nào đều là thánh thú, người đã đúng, thiếu một người, nơi này của lão phu cũng sẽ thêm vắng vẻ. Chỉ là mấy người lão phu đều bị nhốt trong kết giới, có cách nào chăm sóc tiểu gia hỏa này để bọn ta đem hắn phó thác cho người đáng tin là ngươi. Đó là tâm nguyện của đám lão phu. Hải Ngao thúc thúc, ngươi không phải luôn nói nhân loại đáng giận sao? Sao bây giờ lại nguyện ý phó thác cho chúng ta, cho nhân loại chứ? Sững sờ, tức nhiên nhìn về phía hắn cười đùa ra tiếng. Từ chỗ chơi kiếm lắc lắc đầu, Hải Ngao cũng cười nhạt một tiếng. Đây cũng do không có cách nào, nếu có thể tự mình ta làm, ta cũng sẽ tự làm. Mà nhân loại mặc dù đáng hận, nhưng trước kia ta thích ở chung nhất là ở với nhân loại, thích càng sâu thì hận càng nặng. Ta hận sâu, sao lại không thích càng nhiều đây? Ai à, tóm lại, phó thác cho người có thể tin, còn hơn bị đám gian tà vô lương tâm kia lừa bán. trách phạt. Về sau, hai tiểu bối này giao cho người chăm sóc, chờ đến bọn họ xảy ra chuyện gì, giữa thiên địa còn chỉ có năm thánh thú chúng ta. Tiền bối yên tâm, ta cũng chỉ có một đôi trai gái này. Miếng cười trách phạt, đã mặt gật đầu. Hải Ngao nhìn lấy anh cũng là gật đầu ra hiệu, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh nhạt. Tên nhân loại này giống như lúc trước hắn biết là người có đạo, hy vọng hắn sẽ không thay đổi. Thế mà ngay lúc này, một tiếng phong minh chói tai lại nổ vang lên trong mắt Trác Phàm. Một cái trong hai con người bỗng chảy ra từng dòng máu tươi. Tiểu tử, ngươi sao vậy? Không biết, mi mắt lắc một cái, sắc mặt Trác Phàm ngưng tụ cũng không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng rất nhanh lại một tiếng vang giòn phát ra, Trác Phàm cảm thấy hai con người bỗng rát đau đớn, bỗng che mắt lại. Sau một khắc, từng âm thanh ba động vang lên không ngừng. Một cổ lôi viêm màu đen không ngăn được mà lao nhanh ra từ hai tay anh, năng lực cuồng bạo mang theo uy lực hủy diệt tất cả, nhất thời dâng trào giống như thủy triều bao phủ toàn bộ cơ thể Trác Phàm, tự như trận chiến với Hải Ngao lúc nãy, bộ dáng bị lôi viêm đã bao phủ toàn thân. Chỉ là khắc này, lôi viêm kia cũng bị khống chế, toàn thân cao thấp của anh đều bị nóng bỏng đau đớn, nhưng không được mà kêu lên ra tiếng. À, dịch thể lôi viêm, thứ lực lượng vốn không nên thuộc về giữa thế gian này, rốt cục cũng bạo tẩu. Cuồng phong lạnh lẽo bao phủ bầu trời, thổi đến người mắt mờ không mở ra kia, sương mù đen nhánh giống như ma khí xâm nhiễm khắp nơi. Khuôn mặt Bá Lưng Vũ ngưng trọng, trong mắt tản ra vẻ lo lắng. Phía sau nàng chính là Tuyết Nhi Hoa đang đợi lấy Quân Thành, còn đang thất thần, vẫn đang đứng im nơi đó với mặt đầy ưu sầu. Tính toán nhìn về truyền tống trạch đã mở trạch thức kia, gấp đến mức thân thể run rẩy. Đám người này sao còn chưa tới, chẳng phải đang xảy ra chuyện gì chứ? Tấp tấp tấp. Bỗng nhiên từng âm thanh cỏ cây vang lên, Vũ Tâm Thu mang theo nhóm người bệnh Âu Dương Thần Thanh lành đội đường xa chạy thoát tới nơi này. Thế nhưng khi thấy ba mặt ba người này lại sững sờ. À, không phải các người đã đi rồi sao? Sao còn ở đây đây chứ? Cô vợ ngốc của tên tiểu tử kia không chịu đi, nên ta nhất quyết ở đây chờ các người. Nếu có tình huống đột phát gì thì cường ép mang nàng đi cũng muộn. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, Bá Lưng Vũ nhìn Sở Quân Thành ở sau lưng, sau đó vừa nhìn về phía mấy người, nghiêm hùng nói: đúng rồi, hắn không sao chứ? Hiểu rõ hắn trong miệng nàng là ai, Âu Dương Thực Thanh thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy mệt mỏi nói ra: đi tìm Hải Yêu rồi, đánh chừng cũng không về sớm được chúng ta, vẫn nên đi trước đi. Cái gì, Hải Yêu sao? Đúng vậy, chẳng lẽ người không nhìn mảnh hắc vụ ở nơi xa kia sao? Ngật gật đầu, Âu Dương Thực Thanh chỉ về cảnh tượng thảm đạm bị mây đen che phủ kia, chẳng lẽ đó ra. Đại tỷ à, người không biết sao, vừa đấy các đại ca hắn thật lợi hại, đánh bại ba vị kiếm vương, khiêu chiến Bất Bại Kiếm Tôn, rồi lại tiêu sái chạy đi đánh nhau với Hải Yêu. Bất Bại Kiếm Tôn kia đoán chừng cũng muốn chiến một trận với Trác Đại Ca, không để ý gì cả, rất vui vẻ đuổi theo rồi cũng chui vào hắc vụ kia. Cái gì, người lá là tổ tông đuổi theo Trác Phàm sao? Sợ hãi Bá Lưng Ngự Vũ hít sâu một hơi, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, bị lão tổ tông để mắt tới, để tới kia còn đường sống sao? Tờ hồ nhìn ra lo lắng trong nội tâm nàng, Âu Dương Thực Thanh nhếch miệng cười một tiếng, khoát tay một cái nói ra: đại tỷ, ngươi đừng còn gấp, cha ta nói Hải Yêu kia đáng sợ hơn Bất Bại Kiếm Tôn cả vạn lần. Đại ca ta đã đi về hướng Hải Yêu, ngay cả Hải Yêu cũng không sợ, thì sợ gì Bất Bại Kiếm Tôn chứ? Lại nói có Hải Yêu một mảnh hổ như thế, Bất Bại Kiếm Tôn liền biến thành một con chuột nhỏ. Coi như đại ca có gặp nguy hiểm, đó cũng là nguy hiểm từ Hải Yêu. Để mà so sánh thì Bất Bại Kiếm Tôn chính là tiểu vu gặp đại vu, có thể bỏ qua không thành tính. Có ai khuyên người như ngươi không thế? Ho khan một tiếng, Vũ Tinh Thu hùng hăng nguyết hắn một cái, mở nghiêm túc nhìn về phía Bá Lưng Ngự Vũ. Lãnh bộ kiếm vương, lời nói của Âu Dương Thường Thanh cũng hoàn toàn là sai. Trác Huỳnh không phải là người lỗ mãng, hắn có chuẩn bị có thể đối phó với Hải Yêu thì tuyệt đối cũng có sức để tự vệ, mà lại có thể đối phó cả Hải Yêu, vậy thì một Bất Bại Kiếm Tôn thì càng không nói chơi. Đúng vậy à, ngươi đừng lo lắng, muốn lo lắng thì cũng là chúng ta lo lắng mới phải. Cha ta nói một khi bị hắc vụ của Hải Yêu ăn mòn, tất cả chúng ta đều phải xong đời. Hiện tại bọn hắn đang vào trong đó, chúng ta phải nên tranh thủ thời gian, chuồn mất cho thỏa đáng, đừng gây thêm phiền phức cho bọn họ. Quỷ nhát gan, muốn đi thì một mình ngươi đi đi. Nghe thấy lời nói Âu Dương Thực Thanh, Bá Lưng Ngự Vũ hoàn không thể đá cho anh một cái, quát mắng: ta không biết Hải Yêu kia khủng bố đến mức nào, dù sao sự lợi hại của lão tổ tông ta rất rõ ràng. Không được, nếu thực sự hắn bị lão tổ tông để bắt tới, vậy ta phải đi cầu tình cho hắn mới được. Người tại đây, Bá Lưng Ngự Vũ dừng bước chân, bỗng nhiên bay về hướng ngập tràn hắc vụ kia, đồng thời thanh âm anh cần dặn dò của nàng cũng truyền vào trong tai mọi người: các người đi trước đi, dù sao ta đã hộ tống các người đến đây, không phụ sự nhờ vả của người kia. Được rồi, bây giờ ngay cả đại tỷ cũng đi, chỉ còn lại đám thân già tàn tật chúng ta, nếu như gặp phải phiền phức, chúng ta sẽ chết chắc. Quay đầu nhìn mọi người, Âu Dương Thịnh Thanh bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún nhún vai, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm thông đạo truyền tống trận đã mở ra kia, thanh thản lên tiếng. Vậy chúng ta nên đi hay là không nên đi, hay là đi đây? Da mặt co rút lại, Vũ Thanh Thu bất đắc dĩ thở dài. Cái này có gì để nói sao? Đi thôi, dù sao chúng ta ở lại cũng làm được gì. Nói xong, hắn đã là người dẫn đầu đi đến thông đạo truyền tống, những người còn lại cũng theo sát phía sau. Chờ một chút, Vũ Sư Huynh, Quân Thành không chịu đi. Bỗng nhiên, Tiểu Dương Hoa vừa kêu lên, chúng ta sớm đã đến nơi này, nhưng Quân Thành vẫn không chịu cất bước, giống như nàng không nhìn thấy Trác Phàm trở về thì tuyệt đối không chịu rời đi. Nếu nhìn nàng một cái thật sâu, Vũ Tiếp Thu thở dài một hơi. Chắc là trong tâm lý của Sở Sư Muội không yên lòng, nhưng đến năng lực của Trác Huynh chúng ta ở lại nơi này cũng chỉ là kéo chân sau mà thôi, đi, coi như có cưỡng chế, cũng phải ép Sở Sư Muội rời đi, cứ định như vậy đi. Với dứt lời, Vũ Tiếp Thu cho mọi người chụp lên một ánh mắt, bò liền vội vàng gấp gáp đi đến bên người Quân Thành, chuẩn bị mang nàng đi. Âu Dương Thịnh Thanh cũng xung phong nhận việc, rón rén đi vào bên người nàng, cười rực rỡ nói ra: Đại tấu à, ta không có ý gì khác, đây cũng là muốn tốt cho người. Trác đại ca cũng không muốn người xảy ra chuyện gì, tuy nói bây giờ người cái gì cũng không biết, nhưng đắc tội nha. Đã xong, mấy đại nam nhân đã bắt đầu viện lấy bờ vai nàng. A à! Thế mà ngay tại lúc này, từ nơi sâu xa giống như có thiên ý, một âm thanh quen thuộc thê lương kêu to đột ngột vang vọng bên tai Quân Thành, vô cùng rõ ràng chân thực. Thân thể chấn động âm một tiếng, mấy tên nam tử đang trọng thương đã bị oanh kích đẩy lùi ra ngoài. Bước chân ở Âu Dương Thịnh càng không đứng vững, đã ngã đặt mông trên đá hoa cương, làm hắn đau đến nghe răng trợn mắt, sắp chảy ra nước mắt. Đại tẩu à, người không nên như vậy, chúng ta vốn vì muốn tốt cho người, sao người lại dùng nguyên lực hộ thể để chúng ta chứ? Phải biết bây giờ chúng ta đều già nua yếu ớt, thân thể bị trọng thương, không chịu nổi một kích này của người. Thế nhưng mặc cho hắn không ngừng kêu gào, mọi người còn lại của Tây Châu lại bỗng dưng trì trệ, sắc mặt khi nhìn về phía Quân Thành đã kinh ngạc đến người. Bởi vì trong mấy năm này, sau khi Quân Thành đã mất hết trí nhớ, cái gì cũng không biết, cũng vận chuyển không pháp, càng không nói đến khả năng chủ động tấn công người khác. Nhưng hiện giờ nàng lại chủ động vận chuyển công lực, nên nói như vậy, nàng muốn khôi phục ý thức rồi sao? Mới tới đây, trong mắt mọi người cùng sáng lên vẻ mặt mừng rỡ, Thế Dực Hoa kích động nắm cánh tay nàng, phân phấn nói: Quân Thành, người Trác Phàm. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên nàng lắp bắp phun ra cái tên quen thuộc này. Cả mắt Quân Thành thỉnh thoảng có thần mang khiển động, vẻ vui mừng trên mặt mọi người càng sâu hơn. Mọi người đi nhìn nhau, lòng tràn đầy vẻ vui mừng. Thực sự là kỳ tích ta, hoặc nói đây là chỗ vĩ đại của tình yêu. Huynh đệ chúng ta phí hết tâm tư nhiều năm như vậy cũng làm nàng tỉnh lại. Trác huynh mới chỉ ở chung mấy ngày với nàng, nàng cũng đã có dấu hiệu khôi phục lại. Đây thực sự là tâm bệnh cần tâm dược y, lần này chúng ta đã được chứng kiến. Mọi người hoan hỉ cổ vũ, Thứ Nhất Hoa càng vui đến phát khóc, chạy đơn nước mắt kích động. Nhưng sau khi bờ môi Quân Thành run run, trong mắt lại tản ra vẻ hoảng sợ đồng đậm, thì nàng lên tiếng: Trác Phàm hắn gặp nguy hiểm, hắn gặp nguy hiểm. Vừa dứt lời, nàng bước ra bước chân bỗng bay thẳng về bầu trời, phóng tới trong hắc vụ nồng đậm kia. Chờ một chút, Quân Thành! Khẽ giật nảy mình, Thứ Nhất Hoa vội vàng vung tay lên, cũng vội bước chân đuổi theo. Thế nhưng vừa định đề khí lại phụt một tiếng, phun ra một miệng máu tươi đỏ thẫm, lại rơi xuống đất. Mọi người ở đây thấy vậy cũng treo lên vẻ mặt lo lắng, muốn đuổi theo nhưng cũng còn dư lực. Những người bọn họ đều bị 10 tên hoàng tử bắt lên thiên đánh cho trọng thương, có thể đi đến nơi này đã là không tệ, sao còn lực lượng để lăng không phi hành được chứ? Nhìn bóng người lướt ngang không trung của Quân Thành, tất cả mọi người đều lo lắng vô cùng. Ở Dương Trực Thành như góc được thở dài: Hay à, thời điểm then chốt này sao vì đại tỷ kia lại không ở lại chứ? Đại tổ nàng không bị thương tích gì, lấy cái thân già tàn tật của mình sao thể khống chế được nàng chứ? Cái này không phải là đang phát điên đó chứ? Không phải bệnh điên mà đang thất thần, chỉ là thần trí nàng hiện giờ đã có chỗ khôi phục, nhưng sao lại rời đi chứ? Mi mắt run run, hai con người Vũ Thanh Thu chuyển lên quanh trái phải, suy nghĩ một chút, chợt nhìn về đám người đó ra. Vừa rồi nàng nói Trác Phàm gặp nguy hiểm, các người nhưng có nghe được cái gì hay không? Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Âu Dương Trường Thanh từ chỗ cho ý kiến. Nàng nghe nhầm là do ưu tư thành tập hay sao? Trác đại ca ở trong hắc vụ cùng Hải Yêu kia khẳng định là có mạo hiểm, nhưng chúng ta sao thể biết được chứ? Còn nói bây giờ chúng ta đang ở ngoài mấy cây số, coi như đứng trước hắc vụ kia, chúng ta cũng biết được bên trong đang xảy ra chuyện gì. Sao đại thợ có thể chắc chắn được chứ? Điên, khẳng định là điên rồi. Nếu điên thì tốt, chỉ sợ... Mi mắt hơi lắc một cái, Vũ Thanh Thu nhìn về phía nơi xa, đầy vẻ lo âu thở dài. Chỉ sợ hai người họ cảm ứng được nhau, nếu nói như vậy chắc Quỳnh thực sự gặp đại nạn. Nghe được lời này, trong lòng mọi người cùng run lên, ánh mắt khi nhìn về nơi xa cũng dần ngưng trọng. Ở một phương khác, mấy lời người Vũ đang cấp tốc phóng về Hắc Vũ, lại giờ thấy bốn bóng người đang lao nhanh từ trong ra ngoài, trong mắt ngưng tụ giật nảy cả mình. Bởi vì bốn người này không phải ai khác, chính là Bất Bại Kiếm Tôn cùng ba vị kiếm vương. Ây, có thể làm bộ nhưng không nhìn thấy bọn họ được không? Thân thể Bất Bại Kiếm Tôn lắc một cái, nhìn xem Hắc Vũ đang vây giúp đáp phạm kia, là nhìn về bốn bóng dáng bên thuộc này, trong lòng quanh đi quẩn lại. Nàng vốn muốn đi xem an nguy của Trác Phàm, nhưng lại bị bốn người này quấn lấy, cũng thế làm được gì. Giống như trốn Ôn Thành, Bất Bại Kiếm Tôn nhìn xem bốn phía, muốn chui vào đống phế tích kia, thế nhưng còn không đợi nàng có hành động, thật đen đuổi cặp đặc nhãn kia của Bất Bại Kiếm Tôn lại phát hiện ra bóng người nàng, phát ra một tiếng hô lên: "À, đâu phải là người Vũ sao? Mà tới đây là Tào Tông đang bị thương này." Tên Bất Bại Kiếm Tôn đáng chết này, sao bắt hắn lại tin như vậy? Chỉ một chút nữa lão đường nếu thể tránh thoát được các ngươi rồi. Cứ chờ đó, chờ lão đường tìm được cơ hội thì nhất định sẽ chọc mù đôi tặc nhãn của ngươi, dám phá hủy chuyện tốt của lão đường. Trong lòng oán thầm, Bất Bại Kiếm Vũ rầu rĩ nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài. Dùng vẻ mặt khiếp sợ bay nhanh về phía bốn người, nhìn về Bất Bại Kiếm Tôn, quan tâm nói: "Cái gì? Lão Tôn trọng thương sao? Sao lại được chứ? Ba người các ngươi sao không bảo vệ an toàn cho lão Tôn?" Sắc mặt buồn rầu, Bất Bại Kiếm Tôn bất đắc dĩ than thở: "Hay à, chúng ta cũng đã cố hết sức, nhưng hải yêu kia quá lợi hại, chúng ta vốn không địch lại hắn." Hải yêu lợi hại đến vậy sao? Ngay cả lão Tổ Tông cũng trong lòng hồi hộp. Bất Bại Kiếm Vũ lo lắng, bởi vì nàng biết Trác Phàm đang ở trong khu vực của hải yêu. Nếu ngay cả Bất Bại Kiếm Tôn cũng phải là đối thủ của hải yêu này, vậy chẳng phải Trác Phàm càng thêm chết chắc rồi sao? Trong mắt nổi lên vẻ lo lắng, Bất Bại Kiếm Vũ liếc nhìn thật sâu về Hắc Vũ kia, hai tay bỗng siết chặt. Có lẽ bởi vì trọng thương khiến cho lực cảm ứng trở nên kém đi, giờ phút này Bất Bại Kiếm Tôn cũng cảm nhận được sự quái dị của Bất Bại Kiếm Vũ. Phụt một tiếng, lại phun ra một dòng máu lãnh lộn băng hỏa. Bất đắc dĩ thở dài: "Hải yêu vô cùng cường đại, lão phu bình sinh không thấy, lần này thảm bại cũng thật sự tâm phục khẩu phục, nhưng mà đây mới chỉ bắt đầu mà thôi, một ngày nào đó lão phu cũng sẽ ai phụt." Nhưng không được, lại phun ra một miệng máu tươi, sắc mặt Bất Bại Kiếm Tôn lại trắng bệch lần nữa. "Lão Tổ Tông, ngài đừng nói chuyện nữa, chúng ta vẫn bao đôi tìm chỗ yên tĩnh trị thương đi. Thương thế lần này của ngài cũng nhẹ." Bất Bại Kiếm Tôn nhìn thấy thì vội vàng thuyết phục, nhưng Bất Bại Kiếm Tôn lại khoát khoát tay, thở dài một hơi, sau đó dùng vẻ mặt kiên nghị thẳng tắp nhìn về Hắc Vũ phía sau lưng, bình tĩnh nói: "Không, lão phu không thể đi. Tới lần này lão phu đã bại, nhưng lão phu vẫn muốn ở lại để chứng kiến kết quả của cuộc quyết đấu giữa cường giả kia, xem ai mới là người chiến thắng." "Cường giả quyết đấu sao?" Khẽ giật mình, hai mắt Bất Bại Kiếm Vũ tỏa sáng, vội mượn cơ hội nghe ngóng: "Thế nào, lão Tổ Tông, trong kia còn có người đang chiến đấu với hải yêu sao?" Hít một hơi thật sâu, Bất Bại Kiếm Tôn không nói gì. Bất Bại Kiếm Tôn lại thở dài một hơi, nhìn về Bất Bại Kiếm Vũ có chút oán giận nói ra: "Người Vũ, nói đến việc này vì huynh không thể không nói hai câu với người. Công tác tình báo của người bị làm sao vậy chứ? Cũng vì người chút nữa chúng ta liền gặp phải phiền phức lớn, toàn quân bị diệt, có biết hay không?" Ta làm sao chứ?" Sững sờ, Bất Bại Kiếm Vũ nghi hoặc, khinh thường bĩu môi. Bất Bại Kiếm Tôn oán hận: "Ngươi còn mặt mũi để nói sao? Có phải ngươi đã nói tiểu tử họ Trác kia nhiều lắm cũng chỉ là chung hoàn cảnh, không đáng để nhắc tới đúng không?" "Ây, đúng vậy, sao thế? Còn thế nào được? Ngươi có biết tiểu cô nương bên người tiểu tử kia đã có thể tùy tiện làm cho chúng ta tổn thất một các hữu kiếm vương, ba người bọn ta thì chút nữa đã bị tiểu cô nương kia cạo chết, biết chưa?" Hơi phẫn hận trừng nàng một cái, Bất Bại Kiếm Tôn đầy bụng ủy khuất. Hai người khác cũng không ngừng gật đầu, sắc mặt bi thương. Khuất nhục, thật sự quá khuất nhục, bọn họ là bị một tiểu cô nương đánh đến chạy trốn chết. Nếu để cho những người khác ở Trung Châu biết được thì sao bọn họ còn mặt mũi hành tẩu giang hồ nơi đây. Thế nhưng khi Bất Bại Kiếm Tôn nghe xong, vẻ mặt nàng mờ mịt lắc đầu: "Các người đang nói tước như sao? Tiểu cô nương kia thật đáng yêu, sao thể lợi hại như vậy được chứ? Đáng yêu sao? Sao chúng ta không nhìn ra vậy chứ?" Da mặt còn rút lại, ba người Bất Bại Kiếm Tôn đi nhìn nhau, trong lòng giận thầm, sau đó hung ác nhìn về phía nàng: "Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, tiểu cô nương người ta đã nghịch thiên như thế, sao phụ thân có thể kém được chứ? Người biết hay không, tiểu cô nương có thể đối phó cả thủ kiếm vương thì lão cha lại càng có thể đối phó lão Tổ Tông. Mẹ nó, vừa ra đây chính là linh sủng đế vương thú cấp 9. Người biết không, là đế vương thú cấp 9 đó, đoán chừng cho dù của kiếm vương hợp lực lại đoán chừng cho dù cự cung vương hợp lực cũng bị chết đến không còn manh chắc. Bỗng hít một hơi thật sâu, Bất Bại Kiếm Tôn sợ hãi: Cái gì? Đế vương thú cấp 9 sao? Đây không phải là linh thú chỉ thuộc về trong truyền thuyết thôi sao? Có thật sao? Còn là của hắn sao? Thế nào? Ngươi không biết gì sao? Không biết. Cho nên ta mới nói tình báo của ngươi bị làm sao ý. Tức định đến dậm chân, Bách Lương Ngự Vân thở hổn hển, sau đó dùng vẻ mặt nịnh hót nhìn về Bách Lương Ngự Thiên nói ra: may mà lão Tô Tâm thần thông cái thế, có thể làm thịt cả đế vương thú cấp 9, không hổ danh là bất bại của Nam Châu. Không để ý đến những lời vuốt mông ngựa của hắn, Bách Lương Ngự Thiên đang chìm đắm trong thung lũng nhân sinh, không còn để ý tới người khác. Trong lòng Bách Lương Vũ run lên thành đồng hỏi: lão Tô Tâm cũng có thể làm thịt đế vương thú cấp 9, vời tới phiên hắn, lão Tô Tâm đã làm gì hắn? Ây... trong lòng trì trệ, thân thể Bách Lương Ngự Vân run lên một cái, vùng trộn nhìn về sắc mặt phiền muộn của Bách Bạch Kiếm Tôn, rồi đã lệch trừng mắt nhìn Bách Lương Ngự Vũ, phẫn nộ quát: hết chuyện để nói rồi sao? Từ nay về sau đừng nhắc đăng danh này trước mặt lão Tô Tông, phạm vào quý kỳ. Cái gì mà ta nói? Không phải Vân Ca ngươi đang nói sao? Ta chỉ nói tin tình báo của ngươi quá kém, thế chút nữa đã hủy hoại chúng ta, cũng không hề nhắc tới chuyện này. Được rồi. Thế mà lời hắn chưa dứt đã bị một tiếng gầm thét của Bách Lương Ngự Thiên đánh gãy. Hắn nhìn về hắc vụ nồng đậm kia, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Lúc sau lão phu mua đối chiến trực tiếp với hắn, lão phu cũng muốn đánh với hải yêu, liền tiến vào địa bàn của hải yêu kia. Sau khi lão phu đi vào, rõ ràng thấy hắn đã bị hải yêu đông cứng. Ta liền khiêu chiến với hải yêu, kết quả không đến một hiệp ta cũng bị đông cứng lại. Đợt khi lão phu tỉnh lại đã giống như ba người bọn họ đều bị trọng thương, nhưng trước mắt lão phu lại đang diễn ra một màn kinh thiên, khiến cho suốt đời lão phu cũng khó mà quên được. Một màn gì chứ? Đây mới là chuyện nàng quan tâm nhất. Bách Lương Ngự Vũ vội vàng nghe ngóng, mi mắt hơi run lên. Bách Lương Ngự Thiên bắt đầu diễn ngửa mặt lên trời thở dài thầm thầm lên tiếng: một màn đại chiến giữa Trác Phàm và Hải Yêu, tới thực lực hắn còn chưa đủ, nhưng kỳ chia diều thủ lại tầng tầng lớp lớp, ngay cả Hải Yêu cũng bị hắn đánh cho rơi vào thế bị động, mà là khi đó Hải Yêu đã bị thương đến chín thành, khuôn mặt cũng bị biến dạng. Tuy ta không biết hắn làm sao đánh được, nhưng có thể khẳng định là hắn đánh Hải Yêu đến bộ dáng này mà dư âm của cuộc chiến kinh thiên này đã làm vỡ ra lớp đóng băng của chúng ta, nhưng chúng ta lại bị chấn thương đến như thế này đây. Có thể tưởng tượng ngay cả một chiêu của Hải Yêu cũng ăn nổi. Lúc trước lão phu lại mạnh miệng đòi khai chiến, đoán chừng hiện tại liền đã bị biến thành tro bụi. Bất bại kiếm tôn bất bại chỗ nào chứ? Trước kia lão phu thật là ít ngồi đã chiến, không biết sự to lớn của thế giới này. Trên mặt hiện lên vẻ ưu thương, ba vị kiếm vương còn lại cũng bất dĩ cúi đầu lắc đầu không ngừng. Bách Lương Ngự Vân lại hung hăng liếc nhìn Bách Lương Ngự Vũ một cái, quán nhịn nói: nhìn đi, đây là tin tức tình báo mà ngươi cung cấp đó, một mảnh hổ lại bị ngươi nói thành một con mèo nhỏ, làm cho thiếu chút nữa đã bị mảnh hổ xé nát. Nghĩ tới đây, sống lưng của lão tử lại phát lạnh. Đã kinh ngạc đến ngây người, Bách Lương Ngự Vũ chớp chớp mắt to mê man nhìn về hắc vụ kia, trong mắt phủ đầy vẻ kỳ dị. Tiểu tử này đáng sợ như vậy sao? Tại lúc trước mình không phát hiện được chứ?